Chiến thần Hào Môn, chương 1026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1026 chương, đây là tình huống gì? Đi Tây Sơn thành phố, nhanh à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu to, đem tài xế sợ đến khẩn trương không ngớt, không biết chuyện gì xảy ra, đừng thành rừng sao lại thế hốt hoảng như vậy. Hy vọng tới kịp à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng thành rừng miệng lẩm bẩm, nghĩ khả năng phát sinh tình huống, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối. Hắn đây mẹ kiếp ứng đối như thế nào à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na Lâm thì, căn bản cũng không có thể trêu chọc, ngay cả Bàng gia đều chết ở trong tay bọn họ, hắn Mạc gia cùng đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc so sánh với, nhằm nhò gì a? Đừng thành rừng một đường thúc giục tài xế ra tốc tựa như giống như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, Tây Sơn thành phố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Bắc ngồi ở xe Bentley chung, quay cửa xe xuống, nhìn bên cạnh người đến người đi tràng cảnh. Cùng màu đồng núi thành phố so với, đích thật là kém chút, phát triển được còn chưa đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thản nhiên nói, bất quá bên này tài nguyên khoáng sản, ngược lại không kém, cao thủ bọn họ khai thác năng lực còn kém chút. Các loại số 8 khu vực khai thác mỏ đến rồi trong tay hắn, Na Dã mỏ phải phong bế bảo tồn, âm thầm mở rộng, có thể vì hắn Mạc gia, mang đến ích lợi thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như cái khác khu vực khai thác mỏ, liền cùng người khác chia sẻ a, này hắn đều không có quá để ý tình huống bây giờ như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Bắc dựa vào nơi đó, quay đầu nhìn Trình Phàm liếc mắt. Lâm Thị hợp tác nguồn tiêu thụ, đều gầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm nhìn có chút hả hê nói, đừng tổng, hai chọn một, một cái thị trường khổng lồ, một cái Lâm Thị, đổi ai cũng biết làm như thế nào chọn Lâm Thị. Nhất định rời khỏi lớn Tây Bắc địa khu, hắn vẻ mặt cười nhạt, ta sẽ chờ, nhìn Giang Ninh mặt xám như cho tàn biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Bắc nở nụ cười, người a người, quá mang thù rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bộ giọng khiển trách, người làm đại sự, lòng dạ còn rộng lớn hơn, nhãn giới càng phải cởi mở, minh bạch chưa? Đừng luôn nói chính là ta sẽ hào hào tỉnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm nói, Na Lâm Thị là người thường, đối với cái này cá hành nghiệp đưa vào hoạt động hình thức tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, phạm sai lầm như vậy, kỳ thực cũng không trách cho bọn họ, ai cũng được vì ngây thơ cùng xung động mà giấy tính tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tùy tiện tiến nhập khoáng sản hành nghiệp, bản thân này chính là một lệch lạc, cái kia Giang Ninh sợ rằng cho rằng, cái này cá hành nghiệp, là nhặt tiền hành nghiệp, là một người tiến đến, là có thể kiếm được tiền, ha ha, thực sự là ngây thơ. Mạc Bắc vẻ mặt khinh thường, trong ánh mắt trào phúng, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cá hành nghiệp thủy đều rất sâu, không ở nơi này cá hành nghiệp thâm canh mật thám, làm sao có thể đơn giản dừng bước. Cái kia Giang Ninh, lẽ nào cho là mình là thần sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là nực cười. Đừng luôn nói chính là, ngày hôm nay, bọn họ Lâm Thị thì phải bỏ ra đại giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm cười nói, cũng may, đừng tổng trả lại cho hắn nhóm lối ra cơ hội, bằng không, bọn họ toàn bộ công ty, đều ở đây dây dưa đến chết ở chỗ này. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt đều mang một loại đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, xe Bentley lái đến thứ 8 khu vực khai thác mỏ cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài xế ấn một cái kèn đồng ý bảo bảo an mở cửa sắt ra, hắn muốn trực tiếp lái vào đi. Có thể cửa bảo an thò đầu ra, nhìn thoáng qua biển số xe tựa hồ không chút nào chú ý tới, vậy giá trị không rẻ xe ngọn, chỉ cần nhìn thoáng qua, là màu đồng núi thành phố biển số xe, mà không phải đến từ phương Bắc, căng giọng trực tiếp hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xếp hàng, Bắc Phương xe tiên tiến, Thịnh Hải cửa các loại, vùng duyên hải sang bên, lớn Tây Bắc địa khu bổn địa. Các ngươi tới làm gì? Bên trong đối với ngươi nhóm chỗ đậu, bảo an căn bản cũng không mở rộng cửa, vẻ mặt hèn mọn nhìn Mạc Bắc đám người liếc mắt trực tiếp dày, không chút nào nể tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm sửng sốt, Mạc Bắc cũng ngây ngần cả người. Cái này tình huống gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.